Chương 600, ngũ quái làng âm thanh. Làng âm thanh trung ương một mảnh trên đất trống, rồ rồ giả cụ mò lẳng lặng đứng trên mặt đất, ánh mắt đảo qua bốn phía, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, họ rồ xì mà kỳ thực đã biết hắn đến rồi, còn chưa hiện ra thân, chỉ có thể nói rõ hắn muốn cho rồ rồ giả cụ mò mở mang hắn một tay thành lập làng âm thanh. Thực sự là lý giải không được họ rồ xì mà kỳ lạ dòng suy nghĩ. Rồ rồ giả cụ mò không khỏi cảm thấy có chút không nói gì, chợt cười nhạt, đều đi ra đi, đừng ẩn giấu. Vừa dứt lời, nhưng nghe được vèo vèo một tràng tiếng xé gió vang lên, chợt mờ ơ y chu cờ đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại xung quanh rồ rồ giả cụ mò, đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Một tên đầy mặt sát khí thiếu niên đứng dậy, lạnh giọng quát lên. Hắn tuổi tác chẳng qua mờ y 4, mờ y 5 tuổi. Lại là một mặt hung tương, càng la mọc ra 6 cánh tay, rất giống chỉ con nện. Rồ rồ giả cụ mỏ chỉ cảm thấy hắn có chút quen mắt, có thể vào lúc này, cuối cùng là không nhớ ra được. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý chút nào, hồn chi đã đem đối phương trong cơ thể chất chứa tất cả sức mạnh thăm dò rõ rõ ràng ràng. Trong cơ thể hắn trả cờ giả thật là rô y giả ho, trả lại cất giấu một luồng cực kỳ âm lãnh sức mạnh. Nói vậy vậy thì là họ rồ xì mà trước nghiên cứu qua chú ấn. Phối hợp chú ấn, thực lực của người này ngược lại cũng có thể mỉ hệ nở cờ nở dê đạt đến thượng nhẫn cấp bậc, lấy hắn tuổi tác có thể có này thực lực, cũng coi như là khó được. Ta chỉ là tìm đến họ rồ xì mà, chẳng qua xem ra hắn hay là muốn cho ta trước tiên hiểu rõ làng âm thanh, cũng được, liền thuận ý của hắn đi. Rồ rồ giả cụ mỏ thản nhiên nói. Hết thể âm nhẫn đều không mỏ ra trong lời nói ý tứ, đều hơi run run, nhưng bọn họ còn chưa phản ứng lại, đã thấy rổ rổ giả cụ mỏ đưa tay ra cánh tay, chỉ về mọi người. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn ở trong đám người điểm ba người, một vị vóc người to mọng, hầu như là đầu trọc thiếu niên, một vị sắc mặt tâm u, màu da trắng bệnh thiếu niên tóc xám, một vị vóc người nhỏ gầy, tướng mạo thanh tú lại đầy mặt sát khí thiếu nữ tóc đỏ. Sau đó, hắn lại đưa tay chỉ hạ thấp trước đứng ra vị sáu tay thiếu niên trên người, thản nhiên nói, ngươi, hôn trướng, ngươi đến tột cùng phải làm gì? Vị bị điểm trúng to mọng thiếu niên gào thét một tiếng, làm dáng muốn lên trước động thủ, nhưng lại bị thiếu nữ tóc đỏ ngăn lại, lợn béo, ánh mắt ngươi mù. Người này không bình thường, tướng mạo của nàng vốn là không kém, có thể vẻ mặt cùng ngữ khí lại cùng nàng tướng mạo không tương xứng chút nào. Thầy hụt cũng nói không sai, dì du bồ. Ngươi đừng quá kích động, vị tướng mạo âm lanh thiếu niên thâm trầm nói rằng, đồng thời lại hướng về phía sáu tay thiếu niên giống lên một tiếng, ký đu mà dự, lui về đến đây đi. Hử, ký đu mà dự hừ lạnh một tiếng, lui về ba người bên người, trầm giọng nói, xạ cồn, đón lấy làm thế nào yên lặng xem biến đổi đi. Xạ cồn thâm trầm nói rằng, đồng thời khỏe miệng một nít, lộ ra một vệ tàn nhẫn mỉm cười. Hiển nhiên hắn tuy rằng QNZ cho rằng trước mắt nam tử mặc áo đen không phải nhân vật tầm thường, còn là trước sau cho rằng mặc dù chiến đấu, phe thắng lợi sẽ là bọn họ, chỉ là xuất phát từ thật cẩn thận, không muốn tùy tiện động thủ. Rồ rồ giả cụ mỏ có thể không chút tì vết để ý tới xạ cồn tâm tư, mặc dù biết, QNZ chẳng qua là cười cho qua chuyện, vắng lặng dòng dã 12 năm, nhận giới từ lâu cảnh còn người mất, ngoại trừ thế hệ trước nỉ giả cùng chân chính tinh anh nỉ giả, có mấy người còn nhớ ám ảnh lũ điệp cái tên này. Rổ rổ giả cụ mỏ đưa ngón tay chỉ về một bên khác trụ đá, khẽ quát một tiếng, còn có người, cu nở dê đi ra đi. Hết thể âm nhẫn đều là sương sờ, mà cùng nhau lạnh lạnh âm thanh nhưng là truyền vào trong thai của mọi người. Ngươi rất mạnh, vẹn vẹn ba chữ, ngữ khí cu nở dê thật là bình thản. Vừa dứt lời, cây cột sau đột nhiên nhảy ra một bóng người, mọi người chỉ cảm thấy cùng nhau hôi ảnh né qua. Một vị to cờ trắng như tùy hệ tờ, vóc người to lớn thiếu niên bắt đầu từ thiểm vào trong đoàn người. Kỳ mỹ mạ rồ kỳ đủ mạ nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia kính nể. Kỳ mỹ mạ rồ đại nhân, mà một bên phổ thông âm nhẫn nhưng là hơi cúi đầu, cung kính nói. Các ngươi đều lui ra đi, giao cho chúng ta 5 người là tốt rồi. Kỳ mỹ mạ rồ âm thanh lộ ra cực kỳ lạnh lạnh, ánh mắt cũng là không hề gợn sóng, chẳng qua trong lời nói một cách tự nhiên truyền đến một luồng bá khí. Để hết thể âm nhẫn cũng không dám từ chối không tiếp, dồn dập lắc mình, biến mất không còn tăm hơi. Kỳ mỹ mạ rổ á rổ rổ giả cụ mỏ sáng mắt lên, đối với nguyên bản bên trong kỳ mỹ mạ rổ, hắn vẫn còn có chút ấn tượng, lập tức hắn rốt cục nhớ tới còn lại bô nở người thân phận, bọn họ chính là cùng kỳ mì mạ rổ cùng một chỗ tạo thành ngũ quái làng âm thanh dị dù bồ, kỳ đụ mạ dị, xạ cồn cùng với tư vậy. Nói đi, điểm chúng ta 5 người làm cái gì kỳ mì mạ rổ hỏi, hắn một đứng ở đó nhi, liền một cách tự nhiên hiện ra một vệ cường giả khí chàng, để còn lại bô nở người đám người không cách nào xen mồm, rất hiển nhiên, hắn là còn lại bô nở người thủ lĩnh. Không có gì, các ngươi là trong những người này ma nhờ nhất 5 người. Không tha ngược lại các ngươi, ta sẽ không thấy đến nọ rổ xì mà dị. Rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt đáp, ngữ khí thật là ung dung. Đẩy ngã chúng ta, thực sự là lợi hại a xạ cồn cười lạnh một tiếng. Câm miệng kỳ mì mạ rổ lườm xạ cồn, để hắn nhất thời sắc mặt cứng đờ, nuốt xuống đón lấy chảo phúng lời nói. Chợt quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm rổ rổ dạ cụ mò, ta có thể cảm giác được, ngươi là cường giả, vì lẽ đó liền không cần cùng đám rác rưởi này giao thủ. Ta đến liền có thể. Muốn gặp đến nọ rổ si mà đại nhân, liền xem bản lãnh của ngươi. Rất ưu tú một người thiếu niên, chính là miệng độc điểm nhi. Bọn họ cu nở dê không tính la rác rưởi a rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ vào còn lại bô nở người. Được gọi là rác rưởi, bô nở người trên mặt đê ưu lộ ra vẻ giận. Thế nhưng lời này là theo kỳ mì mạ rổ trong mì hệ nở dê nói ra, bọn họ là giận mà không dám nói gì. Bởi vì bọn họ mặc dù bô nở người cùng tiến lên, cu nở dê chiến chẳng qua kỳ mì mạ rồ. Bọn họ chính là rác rưởi mà thôi. Kỳ mì mạ rồ tựa hồ là đang kể một sự thật, ngữ khí vô cùng bình thản. Báo lên tên của ngươi đi, ngươi là người thứ nhất xông vào làng kẻ xâm lấn, ta nghĩ biết tên của ngươi. Ta tên cả gũ giả kỳ mì mạ rồ vừa dứt lời, bá một tiếng, chỉ thấy kỳ mì mạ rồ hai bàn tay lỏng đống nhiên đâm ra hai cái sắc bén đao xương. Ở dưới ánh mặt trời lập lòe từng trận hàn quang. Rô rô giả cụ mò lại là than khẽ, hai cốt mạch, ta trước gặp hai người, đáng tiếc đều không đạt đến ngươi trình độ như vậy. Ngươi thế nhưng hoàn toàn thức tỉnh hải cốt mạch huyết kế, thực sự là trăm năm hiếm thấy a tên của ngươi kỳ mì mạ rổ không quan tâm chút nào đối phương ngôn ngữ, giống như cái lanh huyết cơ khí, trầm giọng hỏi. Ngươi rô rô giả cụ mò lắc lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, không xứng biết nương theo dứt tiếng. Là đầy trời lạnh lẽo sát ý hoàn cảnh chung quanh dường như trong nháy mắt theo trời trong nắng ấm đã biến thành vào đông hàn ngày hí ngoại trừ kỳ mì mạ rồ ở ngoài, còn lại bô nở người đều không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, trên mặt sát khí đã thôn tán, thay vào đó chính là đầy mặt kinh hãi. Đối phương sát ý cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, mặc dù là trên thân họ rồ xì mạ dị, bọn họ cũng không từng cảm nhận được như vậy sát ý đưa thân vào trình độ đó sát ý bên trong. Trước mắt của bọn họ phảng phất nhìn thấy vô số lưỡi dao sắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngũ mã phân thây. Mà kỳ mỹ mạ rồ cũng là trong mắt co rụt lại, bình thản sắc mặt cu nở dê lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Này sát ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chẳng qua lóe lên liền qua, nhưng đối với ngũ quái làng âm thanh tới nói, vừa nãy trong nháy mắt đó lại là vô cùng dài lâu. Cái tên này, cu nở dê lùi về sau nửa bước, cả người run lẩy bẩy. Có thể vào thời khắc này, chợt nghe được kỳ mì mạ rổ quát to một tiếng. Uống ha cùng nhau to lớn tiếng nổ vang lên, hắn tầng tầng đạp xuống, như mũi tên rời cùng, hướng về rổ rổ giả cụ mỏ mạnh mẽ xuống tới. Hai tay hắn cốt đao cao cao vung lên, theo hai bên trái phải đồng thời chém về phía rổ rổ giả cụ mỏ, cùng nhau bổ về phía cổ, cùng nhau chém về phía sườn trái. Kỳ mì mạ rổ lui về đến xạ cồn cu nở dê không để ý hắn có hay không cùng kỳ mì mạ rổ trong lúc đó quan hệ có kẽ hở, hét lớn một tiếng. Dù sao hắn vẫn là ngũ quái làng âm thanh thủ lĩnh. Cũng không tệ lắm, để xua tan sốt sáng trong lòng, đối với ta thực hành công kích. Rất tốt. Rổ rổ giả cụ mỏ cười nhạt, không quan tâm chút nào gần trong gang tấc hai đạo đao xương. Mà ngay ở đao xương sắp thể thời điểm, dưới chân hắn bỗng nhiên phát lực. Thuấn bộ hoành một tiếng, không khí nổi lên một vệ sóng gợn, kỳ mì mạ rồ cảm thấy công kích rơi vào để trống, trong mắt co rụt lại, vội vàng đứng lại. Thật nhanh kỳ mì mạ rồ theo bản năng nỉ non, sau đó gấp vội vàng xoay người, đã thấy rổ rổ giả củ mò lúc này chính đứng ở hơn 10 trượng có hơn. Còn lại bô nở người cu nở dê chuyển qua đến thân, nhìn lẳng lặng đứng hơn 10 trượng có hơn rổ rổ giả củ mò, trong ánh mắt lộ ra vạn phần kinh hãi. Trong ngay mắt, liền đến chỗ ấy. Di dù bùa trợn to hai mắt. Di động trong nháy mắt không gian nhẫn thuật xạ cồn theo bản năng nỉ non. Thế cũng cùng kỳ đủ mà đã bị khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Mà lúc này, Dô dô giả củ mỏ có thể không để ý tới đã hãm vào trong khiếp sợ ngũ quái làng âm thanh. Hắn hơi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Họ dô xị mà ra, ta thế nhưng thuận tâm ý của ngươi cùng bọn họ chơi đùa, mau chạy ra đây đi. Kha kha, đã lâu không gặp, củ mỏ nương theo dô dô giả củ mỏ cười khổ một tiếng. Hắn phía trước mặt đất bùn đất bỗng nhiên nhô lên, từ từ vặn vẹo thành hình, tiện đà hội tụ thành họ dô xị mà bóng người.